Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 298, mở tiên quốc. Hao tốn 1 tỷ thần thạch, tăng lên 1 quyền phá diệt về sau, quả nhiên hiệu quả không để cho Tần Dịch thất vọng. Phương diện khác đề cao còn không tính cái gì, thôn phệ tỷ lệ vậy mà tăng lên. 1 quyền phá diệt thôn phệ tỷ lệ, gần nhất thăng cấp mấy lần cũng không có động qua, lần này một chút liền tăng lên tới 300%. Gấp 3 thôn phệ tỷ lệ, để Tần Dịch hưng phấn không thôi. Thôn phệ tỷ lệ tăng lên, tương đương với Tần Dịch mỗi giết chết 1 địch nhân, hấp thu có thể lượng biến nhiều. Cứ như vậy, Tần Dịch tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Hiện tại Tần Dịch mục tiêu thế nhưng là chứng đạo vĩnh hằng. Không có đồ vật gì sau đây càng tăng thêm muốn đạt tới cái kia trong truyền thuyết vĩnh hằng chi cảnh. Trước muốn độ kiếp 99 trọng lôi kiếp mới được. Độ kiếp kỳ tu luyện quá dài dằng dặc, Tần Dịch cũng không muốn dựa vào thời gian từ từ thôi. Đối với Tần Dịch tới nói, chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất. 1 quyền phá diệt thăng cấp về sau, rút ngắn thật nhiều Tần Dịch cần thiết thời gian. Đây mới là Tần Dịch coi trọng nhất địa phương. Chỉnh lý xong thu hoạch lần này về sau, Tần Dịch quét mắt 1 quyền thần sơn. Trên thần sơn đông đảo tu sĩ, còn không có từ trong chấn kinh khôi phục lại. Vừa mới đột nhiên xuất hiện 1 vị độ kiếp kỳ đại năng, liền đã đem bọn hắn dọa cho choáng váng. Ngay sau đó vị đại năng kia lại bị Tần Dịch cho xử lý. Mà Tần Dịch vậy mà đột phá đến độ kiếp kỳ. Cái này liên tiếp biến hóa, để bọn hắn xử trí không kịp tay. Tất cả tu sĩ đều lăng tại nơi đó. Tần Dịch cau mày hô: tốt, địch nhân đã bị ta xử lý. Các ngươi nên làm gì liền đi làm gì. Không cần lăng ở chỗ này. Nghe được Tần Dịch thanh âm về sau, đám người lúc này mới kịp phản ứng, tiếp tục đi làm việc chính mình sự tình. Thần Sơn lập tức khôi phục nguyên bản trật tự, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua giống như. 1 vị độ kiếp kỳ đại năng hạ mình tiến đánh 1 cái thánh địa, nhưng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ có thể nói Tử Phủ đế quân là trong lịch sử đã chết biệt khuất nhất đế quân. Bất quá ai bảo hắn không có mắt, nhất định phải tìm đến Tần Dịch báo thù đâu. Tựa như Tần Dịch trước đó nói như vậy, nếu là hắn không đến trêu chọc Tần Dịch, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Nhất định phải tự mình tìm đường chết, vậy liền không có ý tứ. Tần Dịch chỉ có thể để hắn đi chết. Xuất thủ xử lý Tử Phủ đế quân về sau, Tần Dịch lập tức tiến nhập bế quan trạng thái. Vừa mới đột phá độ kiếp kỳ, Tần Dịch còn không tính là chân chính độ kiếp kỳ đại năng. Tần Dịch muốn tại chính mình nội thể mở ra tiên quốc mới có thể được xưng là đế quân. Tiên quốc là độ kiếp kỳ tu sĩ sáng tạo ra không gian, nội bộ hết thảy quy tắc đều là do chủ nhân đến chế định. Tại trong tiên quốc, tu sĩ chính là tồn tại chí cao vô thượng, cho nên mới sẽ có đế quân thuyết pháp như vậy. Mở tiên quốc cũng không phải là rất khó khăn. Cảnh giới Tần Dịch đã có, chỉ cần làm từng bước tiến hành tiếp là được rồi. Tần Dịch đem thần thức của mình chìm vào đến nội thể, bắt đầu ngưng tụ chung quanh linh lực, chuẩn bị ở bên trong thể mở ra tiên quốc. Mở tiên quốc chẳng khác gì là sáng tạo ra 1 cái độc lập tiểu thế giới. Tiểu thế giới đó cũng là thế giới, cần năng lượng vô cùng to lớn. Tần Dịch chung quanh tạo thành 1 cái linh lực vòng xoáy, điên cuồng hút vào linh lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Tần Thánh Địa bên trong linh lực đều bị Tần Dịch cho dành thời gian. Thậm chí phụ cận mấy cái tinh hệ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vô cùng vô tận linh lực hội tụ đến Tần Dịch nội thể. Chờ tích lũy tới trình độ nhất định về sau, Tần Dịch nội thể xuất hiện 1 cái hỗn độn điểm. Hỗn độn cái điểm kia bị Tần Dịch dẫn bảo tạc tại hắn nội thể. đã sáng tạo ra một không gian riêng biệt. Đây chính là Tần Dịch mở ra tiên quốc. Vừa mới mở ra tiên quốc còn phi thường nhỏ, phương viên chỉ có mấy vạn dặm diện tích. Không chỉ có diện tích nhỏ, nội bộ cũng hoang vu cực kỳ, trống rỗng, thứ gì đều không có. Đương nhiên Tần Dịch sẽ không bỏ mặc tiên quốc tiếp tục như vậy. Chỉ có một vùng không gian kêu cái gì tiên quốc. Đầu tiên Tần Dịch muốn làm chính là chế định trong tiên quốc đại đạo pháp tắc. Độ kiếp kỳ tu sĩ cùng đạo quân khác biệt lớn nhất chính là có thể sửa chữa lực lượng pháp tắc, dựa vào là chính là trong tiên quốc khác biệt cùng ngoại giới quy tắc. Dùng chính mình nội thể quy tắc đi đối kháng vũ trụ pháp tắc, đây chính là độ kiếp kỳ tu sĩ cường đại địa phương. Đồng thời cũng là lôi kiếp sinh ra nguyên nhân, người nội thể quy tắc cùng vũ trụ pháp tắc có xung đột. Bản nguyên vũ trụ không trừng phạt ngươi mới có quỷ. Quy tắc xác định về sau, tiên quốc tựa như là có được xương cốt một dạng, nhưng còn cần bổ sung huyết nhục mới được. Sau đó Tần Dịch điều tập âm dương ngũ hành chi lực, rót vào tiên quốc ở trong. Thổ thuộc tính linh lực cấu tạo đại địa, thủy thuộc tính linh lực biến thành hải dương, linh lực thuộc tính hỏa trên không trung ngưng tụ thành liệt nhật. Trải qua một phen cố gắng, Tần Dịch nội thể tiên quốc trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Bầu trời, đại địa, mặt trời hết thảy đều cùng ngoại giới giống nhau. Thậm chí còn có một ít sinh linh xuất hiện tại tiên quốc bên trong. Khác biệt duy nhất chính là lực lượng pháp tắc. Trong tiên quốc pháp tắc là Tần Dịch chế định. Cuối cùng Tần Dịch lấy ra viên hạt giống kia. Đây là hắn ở trong thông thiên tháp lấy được ban thưởng. Căn cứ thông thiên tháp chủ nhân nói, đem hạt giống trồng ở trong tiên quốc, liền có được chứng đạo vĩnh hằng khả năng. Bất quá Tần Dịch phát hiện viên hạt giống kia trồng xuống về sau căn bản không có phản ứng, liền phát mầm dấu hiệu đều không có. Chẳng lẽ là thời cơ chưa tới? Hay là hạt giống trưởng thành cần gì điều kiện? Tần Dịch nhìn xem trồng mầm mống xuống địa phương, có chút kỳ quái nghĩ đến, thông thiên tháp chủ nhân chỉ làm cho hắn đem hạt giống trồng xuống, đến cùng hạt giống này viên này trưởng thành, Tần Dịch cũng không làm rõ ràng được, nghĩ nửa ngày cũng không có bất cứ manh mối nào, Tần Dịch đành phải từ bỏ suy tư, thu hồi nội thể thần thức, hô, Tần Dịch mở hai mắt ra, thật dài thở ra một hơi. Lần này bế quan hao tốn Tần Dịch dòng dã thời gian một năm. Mở tiên quốc thật sự là hao phí thời gian. Bất quá thời gian một năm cũng không tính uổng phí. Hiện tại tiên quốc đã mở ra hiện. Hắn cũng có được hoàn chỉnh độ kiếp kỳ thực lực. Về sau cũng có thể được người xưng hô là đế quân. Đương nhiên hắn nội thể tiên quốc vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu mà thôi. Diện tích thật sự là quá nhỏ. Bất quá theo tu vi gia tăng, tiên quốc diện tích cũng sẽ tùy theo mà gia tăng. Tần Dịch mục tiêu là đem mảnh này tiên quốc diễn hóa thành chân chính vũ trụ. Đến lúc kia, Tần Dịch liền có thể chứng đạo vĩnh hằng. Về phần làm sao gia tăng tu vi, đó là đương nhiên muốn đi chiến đấu. Lấy chiến dưỡng chiến, dựa vào hấp thu địch nhân năng lượng đến đề thăng. Đây là Tần Dịch đặc hữu con đường. Xuất quan về sau, Tần Dịch phân phó thủ hạ, lấy ra phụ cận tinh đồ, bắt đầu nghiên cứu một chút một cái động thủ mục tiêu. Đột phá đến độ kiếp kỳ về sau, đạo quân có thể cung cấp năng lượng, liền trở nên không có ý nghĩa. Tần Dịch muốn nhanh chóng gia tăng tu vi, chỉ có thể đem đánh mặt khác độ kiếp kỳ tu sĩ chú ý. Độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải rau cải trắng. Mỗi một cái đều là quyền thế ngập trời đại nhân vật. Tử phủ đế quân, đó là chính mình đi tìm cái chết. Tần Dịch muốn lại tìm một cái giống như vậy ngu xuẩn địch nhân, lại là cũng không có dễ dàng như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,